chấn định lại thân hình, đứng vững lại được. Lúc này, Lôi Yêu tỏa ra khí tức càng lúc càng khủng bố, lôi quang màu tím liên tiếp không ngừng nghỉ, hội tụ quanh thân gã. Một khắc sau, cánh tay gã khẽ động, nhắm phía đối diện đánh một chảo vào không trung. Âm một tiếng, trên đầu Liễu Minh lôi điện đan xen vào nhau, một cự trưởng lớn vài mẫu thế như chống trời thình lình được ngưng tụ ra. Đồng thời theo một tràng những tiếng vèo vèo, nó nhắm phía dưới mà đè xuống. Đối mặt với cự trưởng lôi điện khí thế như muốn chống trời tắt nắng này, Liễu Minh căn bản là không có chỗ mà né tránh. Nhưng dường như hắn cũng chẳng có ý né tránh, mà há miệng phun ra một thanh phi kiếm màu vàng kim. Ngón tay hắn điểm một cái vào không trung, thanh kiếm lập tức đón gió hóa lớn mấy chục trượng. Chạm! Liễu Minh hét lớn một tiếng, đồng thời quán trú tất cả pháp lực vào trong cự kiếm màu vàng kim, nhắm thẳng cự trưởng khổng lồ màu tím bằng lôi điện kia mà hung hăng chém tới. Cùng lúc đó thì từ người Liễu Minh phát ra quang mang đen kịt, vô số sương mù đen liên tục tuôn ra, ngưng kết thành năm đầu vụ dao đen ngòm cùng năm con vụ hổ hắc sắc. Tiếng rồng ngâm hổ gầm điên cuồng vang lên khắp trời đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, cự kiếm màu vàng kim tức thì lóe lên, mạnh mẽ chém lên bàn tay màu tím. Sấm sét màu vàng kim lập lòe đan xen vào nhau, nhưng chỉ có thể cắt vào trưởng ấn kinh người kia một ít, sau đó liền bị chấn động chia năm xẻ bảy, biến thành những luồng sáng kim sắc rơi xuống. Nhưng đằng sau, vụ dao cùng vụ hổ đã hung hăng gào thét xông đến, sóng khí màu đen theo đó cuồn cuộn đẩy tới quân lấy cự thủ màu tím kia. Nhưng sau một khắc, Lôi Yêu hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, năm ngón tay liên tục biến ảo. Lập tức từ trong cự thủ màu tím phát ra tiếng sấm rền vang, tung luồng điện quang tím biếc không ngừng tuôn ra, đem tất cả vụ dao, vụ hổ đánh cho nát bấy, sau đó tiếp tục ầm ầm đánh xuống phía dưới. Liễu Minh thế vậy, đồng tử co rụt lại, hai tay vung lên, chân năm tay theo đó được bao phủ vô số lần phiến tím ngắt. Tiếp đó ngân quang lóe lên, hai cánh bằng bạc hiện ra, tóm lấy nắm đấm màu tím. Tiếng gió xiết gào, vô số quyền ảnh màu bạc phóng ra, tựa như là bão táp mưa sa, khiến cho tử sắc cự thủ liên tục phải chịu chấn động. Thế nhưng mặt ngoài nắm đấm màu tím, quang điện khổng lồ tiếp tục lóe lên, dễ dàng chống đỡ công kích của cơn mưa quyền ảnh, sau đó tiếp tục hướng Liễu Minh đánh tới. Một tiếng nổ bung biến hắn thành một đống thịt máu bầy nhầy. Trước mắt tia sáng lóe lên, Liễu Minh lần nữa lại xuất hiện trong không gian thần bí, sắc mặt hắn lúc này có chút tái nhợt. Quả nhiên, dù cố gắng thế nào thì thực lực hiện tại vẫn không có khả năng trực diện đối kháng với tu sĩ thiên tượng cảnh. Hắn nhìn thoáng qua hai tay thì thào tự nói. Nhưng năm gần đây, hắn đã nhiều lần sử dụng huyễn ma đồng tử để mô phỏng cảnh tượng bị Lôi Yêu đuổi giết, từ đó dần dần lĩnh ngộ ra tinh tử chi lực cùng với một ít biến hóa tinh diệu của thú giáp quyết. Thực lực so với khi còn là hóa tinh trung kỳ đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng kể cả như vậy, hắn mỗi khi cùng Lôi Yêu lấy cứng trọi cứng thì không chút nghi ngờ đều bị Lôi Yêu một trượng đánh cho nát bét. Bất quá trải qua luyện tập từ trong ảo cảnh, Liễu Minh cũng thu được rất nhiều. Thần thức dưới sự tôi luyện không ngừng, hiện tại đối mặt với linh áp khủng bố do khí tức thiên tượng cảnh phát ra, đã không còn bị dễ dàng chấn áp đến mức thực lực đại giảm như trước. Thậm chí ngay cả lực lượng tinh thần của hắn, nếu so với lúc trước cũng đã tăng mạnh, coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, trong đầu yên lặng hồi tưởng tường tận từng chi tiết của trận kịch chiến vừa rồi, cẩn thận xem xét những sai lầm mà bản thân mắc phải. Chỉ thấy hồn trên bia trước mặt không báo trước liền có chút run rẩy, tiếp theo phốc một tiếng, từ bên trong phát ra từng đạo linh vang vàng kim chói mắt, xoay tròn bay lên như dây leo chẳng chịt. Bên trên những linh văn có thể thấy mơ hồ những phủ văn nhàn nhạt đang không ngừng lưu chuyển, rất là kỳ diệu. Một lát sau, toàn bộ mặt bia đã được linh văn vàng kim chẳng chịt bao phủ. Ngay khi Liễu Minh cảm thấy lo lắng thì từng đạo ánh sáng màu vàng chói mắt từ tấm bia trước mặt phát ra, vô số kim quang thiểm điện hội tụ xuống, linh văn lại nhao nhao rời khỏi tấm bia. Tiếp theo một hồi Phật âm trầm thấp truyền ra, những ký tự màu vàng không ngừng lăng không thiểm dược xoay tròn xung quanh tấm bia. Trong không gian thần bí vốn tối tăm mờ mịt lập tức bị ánh sáng vàng rực này thắp sáng như ban ngày,

Với tu vi thông huyền cảnh của Thanh Linh, dù hắn có tình nguyện giao dịch hay không, thì chỉ sợ cũng không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ, thu lại ngọc giản, bàn tay lóe lên, lấy ra một cái bát màu bạc. Liễu Minh khẽ gẩy ngón tay, cái bát kêu một tiếng phanh, trong một thất tràn ngập một mùi hương liệu nhàn nhạt. Chỉ thấy bên trong đã có một ít linh dịch màu tím chừng 1/3 cái bát. Bên trong linh dịch đang ngâm một cái phù lục ánh vàng rực rỡ, chính là Hoàng Kim Lực Sĩ Phù kia. Sau một thoáng nhìn qua, Liễu Minh từ trong tu di giới lấy ra điển tịch về phù lục khăn vàng của thời thượng cổ này mà lần trước Thanh Linh cho hắn cẩn thận đặt lên trán quan sát. Hắn vừa xem điển tịch vừa cẩn thận quan sát cái vật đang hiện ra trong ánh sáng bạc ở trong bát. Sau thời gian chừng một chén trà, Liễu Minh mới chậm rãi lấy điển tịch xuống cất vào trong túi. Thời điểm mấy năm trước, khi hắn đọc qua tư liệu này, phát hiện trên sách có ghi lại một ít bí thuật để luyện chế hàng cân lực sĩ phù. Nhưng vài loại tài liệu luyện chế từ thời thượng cổ đến nay gần như đã tuyệt tích. Từ đó có thể thấy nếu như muốn luyện chế ra hoàng cân phù lục thứ hai, nếu mà không có cơ duyên đặc thù thì sẽ không cách nào đạt được. Kể cả là phù binh của các đại tông môn hiện nay, so với hoàng cân lực sĩ phù binh ghi chép trên điển tịch thì hoàn toàn khác biệt. Hoàng cân phù binh trải qua quá trình bồi dưỡng tỉ mỉ có thể hình thành nên linh tính. Sinh ra tiềm lực rất lớn, các loại phù binh bình thường khác chỉ có thể dựa vào ký thác thần hồn rồi đem điều khiển như một con rối mà thôi. Tuy nhiên, vài trang cuối của điển tịch có ghi lại một vài bí thuật vận dụng về lực sĩ khăn vàng, trong đó có thuật đem nó luyện chế thành phân thân, khiến cho Liễu Minh cảm thấy vô cùng hứng thú. Theo như ghi chép trên điển tịch, thì phân thân hoàng cân được luyện chế từ bí pháp này. Chẳng những có linh trí độc lập nhất định, mà thực lực có thể theo sự gia tăng của thực lực người tế luyện nó cũng tăng theo. Đồng thời nếu xét theo phẩm chất lúc mới luyện chế ra, thì phù binh hoàng cân lực sĩ có thể có từ 3 đến 7 thành thực lực của chủ thể. Nếu sau này, nếu mình tiến cấp lên chân đan hoặc thiên tượng mà lại có một cái phân thân có được 5 đến 7 thành thực lực của mình, thiết nghĩ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thứ chất lỏng ở trong cái chén bạc này là thứ mà trước đây Liễu Minh dựa theo ghi chép trên điển tịch, mất mấy năm tại Nam Hoang, chạy đi nhiều cửa hàng trong các phường thị và hội đấu giá mới miễn cưỡng thu thập đủ các loại linh dược để phối chế ra. Trong đó có một loại thảo dược tên là Phục Linh Thảo, hắn đặc biệt phải bỏ ra gần 200 vạn linh thạch, rất vất vả mới mua được một cây ở trong chợ đen để điều chế ra linh dịch này. Căn cứ theo những điều mà điển tịch ghi chép lại, linh dịch này được chuẩn bị để chuyên dùng khôi phục linh tính của phù lục hoàng cân lực sĩ. Dù sao thì phù lục này cũng được luyện chế ra từ thời thượng cổ, trải qua nhiều năm như thế thì đã có phần hư tổn, không còn trọn vẹn được nữa. Liễu Minh trong nhiều trận chiến trước đây đã có nhiều lần điều khiển hoàng cân phù binh tự bạo ở thời khắc mấu chốt, thế nên đã khiến cho linh tính của nó bị tổn hao nặng nề. Hiện tại, nếu muốn tế luyện phần thân thì trước chỉ có cách là cẩn thận để nó ở trong linh dịch mà ân cần chăm sóc một thời gian để khôi phục linh tính của nó lại. Lúc này Liễu Minh duỗi hai ngón tay trắng trẻo, cẩn thận từng ly từng tí lấy phù lục trong chất lỏng màu tím nhạt ra, sau đó đem nó đưa lên trước mặt tỉ mỉ quan sát. Linh dịch này quả nhiên bất phàm, chỉ thấy mặt ngoài phù lục màu vàng vốn ảm đạm vô quang, hiện giờ lại như là mới luyện chế ra. Những phần bị hao tổn phía trên và tất cả những chỗ bị tàn phá, lớn bé đều đã tự động tu bổ lại hoàn thiện. Không cần hắn phải rót linh lực vào, thì toàn bộ mặt ngoài phù lục đã có một tầng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt óng ánh, đang không ngừng lưu chuyển. Liễu Minh gật đầu hài lòng, rồi lại đem phù lục đặt vào trong chén bạc, tiến hành ngâm thêm lần nữa. Kế đó hắn giương tay áo lên, che kín cái chén thu nó lại. Hắn định bụng chờ đến khi có thời gian tốt sẽ tập trung bắt tay luyện chế phân thân. Giờ phút này, hắn thấy thời gian không còn sớm liền rời khỏi mật thất, trở về phòng ngủ trong động phủ. Mỗi ngày đều kịch chiến với lôi yêu thiên tượng cảnh đúng là việc không dễ dàng. Bất kể là tinh thần lực hay nhục thể đều phải chịu cảm giác áp bức rất lớn. Lúc này, hắn cần phải ngủ một giấc thật ngon, khôi phục lại tinh thần lực về trạng thái đỉnh phong. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh dậy khá sớm rồi lại đi thẳng vào trong mật thất, khép mắt lại, bắt đầu ở trong thần thức tiến hành tìm hiểu Thái Cương Kiếm Quyết. Hiện tại, hắn đã đột phá hóa tinh hậu kỳ. Nhiều loại bí pháp sử kiếm được ghi ở trong Thái Cương Kiếm Quyết khiến hắn thèm muốn đã lâu. Bây giờ rốt cuộc đã có thể bắt đầu học tập. Cứ như thế 3 ngày 3 đêm không nghỉ trôi qua, hắn mới trợn hai mắt từ trong thần thức đi ra. Trong mắt hiện lên một nét chợt hiểu ra. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, hắn lại nhắm mắt lại tiến nhập vào trong không gian thần bí, đồng thời dung thay áo lấy ra hóa thức trùng. Hắn đưa một tay chỉ vào huyễn ma đồng trên hồn thiên bi, rồi chậm rãi rót tinh thần lực từ hóa thức trùng vào trong đó. Huyễn ma đồng hay là huyễn ma đồng mục là con mắt huyễn ma. Huyễn ma nghĩa là có thể huyễn hoặc ra ảo cảnh kỳ lạ theo ý của người nắm giữ. Một khắc sau, huyễn ma đồng đột nhiên trợn tròn mở ra. Liễu Minh chỉ cảm thấy một vầng hào quang chói mắt chiếu thẳng tới. Đến khi hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, thì thân đã ở sẵn trong một dãy núi đổ nát trơ trụi. Ngoài những ngọn núi có độ cao chẳng cái nào giống cái nào ra, thì còn lại đều là đá vụn lớn nhỏ không đồng đều. Loại này không cần la hầu, hắn cũng có thể vận dụng phương pháp tự mình sáng tạo ra, ảo ảnh đơn giản. Nguyên nhân là do mấy năm trước quyền hạn với lồng giam của la hầu đột nhiên tăng lên, nên sau đấy Liễu Minh mới có thể làm được. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể sáng tạo ra những loại huyễn cảnh đơn giản nhất như sa mạc, thảo nguyên mà thôi. Còn chẳng cách nào để tự mình sáng tạo ra thêm một ít linh thú, một ít cường địch hay là các loại huyễn cảnh phức tạp như trời mưa gió, sấm chớp. Theo như lời của La Hầu thì là phải sau khi hắn bị lồng giam hấp thu pháp lục thêm mấy lần nữa thì mới có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng ngay cả như thế thì Liễu Minh hiện tại cũng đã rất hài lòng. Dù sao thì việc tu luyện và trải nghiệm một số thần thông cũng không thể thi triển ở trong phạm vi như cái mật thất của mình được. Cho nên sau khi có huyễn cảnh này thì đã có thể bạo gan buông tay mà thử. Liễu Minh đưa mắt quét qua mọi nơi rồi giương tay lên nhẹ nhàng tung tiểu kiếm màu vàng kim. Nó xoay tít một vòng trong không trung rồi lên lơ lửng vững chắc trên bầu trời. Ánh sáng lóe lên trong mắt Liễu Minh kiếm quyết tung bay. Mặt ngoài tiểu kiếm phát ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang dài 7-8 trượng. Đúng lúc này, hai tay hắn lung lay khẽ động, nhanh chóng điểm tới không trung trước mặt mấy cái, đồng thời miệng lẩm bẩm. Tức thì kiếm quang kêu vang một tiếng, rồi càng lúc càng hóa nhiều. Cứ mỗi lần hắn điện vào không trung, lại có một đạo kiếm quang được phân tách ra. Một lát sau, ở trong không trung thình lình có thêm 8 luồng ánh sáng màu vàng kim, mà mỗi một luồng sáng đều giống y đúc luồng sáng ban đầu. Đi, miệng hắn khẽ nói một chữ, tức thì 9 đạo kiếm quang, sau khi lắc lư một cái giữa không trung, liền đồng loạt bắn vọt ra. Ánh sáng vàng kim lấp lánh khắp trời, khiến cả bầu trời bị nhuộm một màu vàng kim chói mắt. Âm thanh bang bang liên tục chuyển đến, một vòng ánh sáng màu vàng kim thoáng lóe lên. Ngay sau đấy là từng ngọn núi đá lớn nhỏ mới chỉ hơi chạm vào ánh sáng vàng kim này liền lập tức biến thành đá vụn nổ ra tung tóe. Kiếm quang nhân hóa thuật quả nhiên là thần kỳ. Liễu Minh thấy tình cảnh này thì thì thào tự nói một câu. Ngay sau đó kiếm quyết trong tay hắn lần nữa biến đổi, tức thì 9 đạo kiếm quang màu vàng kim bay về, đồng thời hợp lại làm một, biến thành một thanh tiểu kiếm màu vàng kim. Một khắc sau, từ ngón tay hắn ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu màu đỏ cực nóng. Theo những lời miệng hắn lẩm bẩm đọc, thì ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Hỏa cầu liền kêu phốc một tiếng rồi bay vút về phía thanh tiểu kiếm màu vàng kim. Sự tình quỷ dị xảy ra, hỏa cầu không va chạm với tiểu kiếm màu vàng kim, mà xung quanh vùng cách thân kiếm khoảng hơn một tấc, hóa thành một con rồng lửa nhỏ xíu bằng đầu ngón tay, chăm chăm bao bọc quanh thanh tiểu kiếm lại. Không khí bốn phía xung quanh tiểu kiếm bị sức nóng của hỏa diễm ảnh hưởng, khiến nó cũng bị vặn vẹo biến hình một chút. Chứng kiến cảnh này, Liễu Minh khẽ gật đầu hài lòng, kiếm quyết ở một tay ngưng tụ, rồi nhắm một chỗ ở phía xa hơn, điểm một cái. Một đạo kiếm quang màu vàng kim thô, dài hơn 1 trượng, vèo một tiếng bắn vụt ra, giống như cắt đậu hũ, bỏ một cái đã cắt một khối đá lớn đến mấy trượng ra làm 2 mảnh. Mà 2 nửa của tảng đá mới bị bổ ra kia lập tức bốc cháy rào rạt, chỉ trong khoảnh khắc cả hai đã biến thành một đám tro theo gió tan đi. Sau đó hắn lại thử dùng nước và lực của lôi điện đặt ở trên thân kiếm, phát hiện hiệu quả cũng bất phàm. Theo như đó, nếu khi đụng phải kẻ nào có công pháp thuộc tính để tiến hành công kích hoặc phòng ngự thì hắn có thể dùng nguyên linh phi kiếm kèm theo thuộc tính khắc chế với thuộc tính kia, không chỉ có thể phát huy ra uy năng ngự kiếm thuật mà còn có thể đạt được hiệu quả khắc địch chế thắng. Đúng là làm trời ăn thật. Ngày thứ 2 vẫn là một mảnh sơn cốc yên tĩnh bên trong huyễn cảnh. Giữa không trung, trong tiếng xé gió,

Nghe nói đã từng có một vị kiếm tu danh chấn đại lục trung thiên, chỉ bằng vào lực lượng vỏ kiếm lại có thể khiến cho uy năng phi kiếm của y khi lâm trận đối địch tăng vọt hơn 10 lần. Ngay cả tu sĩ cao hơn y một đại cảnh giới cũng không ai có thể tiếp được một kiếm của y. Nhưng nếu nguyên linh phi kiếm may mắn tiến cấp tới kiếm hoàn, thì ngay tức khắc sau khi trở thành kiếm hoàn, phải đem nó đặt vào trong vỏ kiếm rồi phong ấn, đồng thời phải trải qua thời gian bồi dưỡng, ngắn thì mấy chục mà dài thì trên mấy trăm năm mới có thể mở vỏ kiếm thả kiếm ra. Nếu không, nguyên linh phi kiếm vừa tiến cấp thành kiếm hoàn, bản thân vì mũi kiếm quá sắc bén nên chẳng bao lâu sau khi trở thành kiếm hoàn sẽ bị vỡ vụn. Thế nhưng kiếm hoàn này yêu cầu tối thiểu là tu sĩ chân đan mới có thể điều khiển, mà bản thân Liễu Minh còn có một khỏa đấu kiếm đan ở bên người, cho nên không cần quá lo lắng về vấn đề tế luyện. Trái lại, vì thuộc tính không gian của hư không phi kiếm nên muốn luyện chế ra vỏ kiếm cùng thuộc tính với kiếm và các loại linh dược bỏ thêm vào vỏ kiếm lại khiến cho Liễu Minh khá là đau đầu. Dù là bất kỳ loại tài liệu nào, một khi mà dính đến hai chữ không gian thì giá trị lập tức tăng gấp đôi, có tiền cũng không mua được. Dựa theo ghi chép trên điển tịch thì tài liệu chủ đạo để luyện chế vỏ kiếm tốt nhất là dùng da lông của yêu thú cùng thuộc tính. Mà yêu thú có thuộc tính không gian thì hiếm đến bực nào, muốn tìm được một loại thôi cũng chắc chắn là sự việc cực kỳ khó khăn. Thế nhưng càng là như vậy thì hắn nhất định càng sớm lưu ý việc này hơn. Thần sắc Liễu Minh lộ vẻ như có điều suy tính. Sáng sớm hôm sau, hắn liền rời khỏi động phủ, hóa thành một luồng sáng vàng kim, xe gió bay về phía huyền điện. Hai canh giờ sau, Liễu Minh thân vận áo bảo xanh, từ trong huyền điện lắc lư bước ra, trong bộ dáng như có điều suy nghĩ. Trọng thưởng tất có dũng phu, hy vọng là nhờ sự to lớn của Thái Thanh Môn, chắc chắn là có người biết chỗ yêu thú mang thuộc tính không gian. Nếu có thể trực tiếp có được thi thể yêu thú thuộc tính không gian từ tay người khác thì vẫn là tốt nhất. Liễu Minh hờ hững tự nói vài câu, sau đó lần nữa lại hóa thành một luồng sáng bay về động phủ. Lúc này ở trước huyền bảng trong nội điện của huyền điện, không ít hơn 10 người đang đứng chen chúc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn vào nhiệm vụ mới có thêm ở dòng thứ 3 trên huyền bảng, rồi lại châu đầu ghé tai thảo luận xôn xao. Mau cách nhìn nhiệm vụ mới này đi. Cung cấp manh mối yêu thú thuộc tính không gian sẽ nhận được 200 vạn linh thạch, 1 vạn điểm công hiến. Không biết kẻ ban bố nhiệm vụ này là người phương nào mà lại hào phóng như vậy. Một gã nam tử to lớn vận áo lục kinh ngạc nói. Có thể cung cấp manh mối rồi cùng đi làm người dẫn đường, thủ lao 500 vạn linh thạch, 3 vạn điểm công hiến. Nếu có thi thể yêu thú thuộc tính không gian cũng có thể trực tiếp lấy ra bán, đổi lấy 100.000 vạn linh thạch, 5 vạn điểm cống hiến. Bên cạnh, nam tử áo lục, một nữ tu, cũng mặc áo lục, dáng người thướt tha nói. Nam tử áo lục nghe vậy thì lập tức động tâm. Nhưng chính lúc này, một tên thanh niên mặc áo xám lại cười hằng hắc một tiếng rồi tiếp lời. Hai vị đừng nghĩ việc này quá đơn giản như thế. Yêu thú thuộc tính không gian, không thể. Trông thế nhưng cực kỳ thưa thớt, vô cùng khó tìm. Mà hiện tại những yêu thú thuộc tính không gian còn có thể sống thì tối thiểu cũng là cấp hóa tinh, thậm chí là vượt qua chân đan. Hơn nữa chúng còn giỏi cả thuấn di. Chúng ta dù có tìm kiếm được tung tích của loại thú này cũng không thể trêu chọc nổi. Một khi bị nó phát hiện thì còn có thể bị mất mạng như chơi. Thế nên những điểm cống hiến này cũng không phải thuận lợi tới tay được đâu. Thì ra là thế, nam tử áo lục nghe vậy trong lòng rùng mình, bèn không nói thêm gì nữa. Nữ tử ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút giật mình. Lúc nghe thấy ba chữ chân đan cảnh, phần lớn đệ tử đang vây quanh thảo luận dưới huyền bảng đều nhao nhao tản đi, hoặc là đưa ánh mắt rời sang những nhiệm vụ khác. Chỉ có duy nhất một thanh niên vận áo đen là vẫn nhìn không rời mắt khỏi nhiệm vụ này. Trên mặt y hiện lên vẻ đang nghĩ tới điều gì đó. Không bao lâu sau, Liễu Minh lại trở về mật thất trong động phủ, vỗ một cái vào dưỡng hồn đại bên hông. Lập tức một đám sương mù đen và một lường sương mù xanh lá cuộn cuộn tuôn ra. Đoạn chúng quay tròn ngưng tụ ra trước người Liễu Minh, nguyễn hóa thành một nữ tử mặc áo lụa đen, dáng người thướt tha, và một bé trai trắng trẻo mặc áo xanh. Tự nhiên là hai linh sủng của hắn biến hóa ra, Hạt Nhi và Phi Nhi. Chủ nhân, thiếu nữ vận đồ lụa đen vừa hiện thân, thân hình lóe lên, đi sát vào bên người Liễu Minh, cánh tay trắng trẻo nhẹ ôm lấy tay hắn. Xem ra thì dưỡng hồn đại hiện giờ đã cho thấy không gian của nó có hơi thiếu thốn. Ở bên trong đó một thời gian thật là khó chịu. Bé trai mặc áo lục tức thì ngáp một cái thoáng lắc đầu, dùng thanh âm như trẻ con đang bú sữa mà nói. Ta biết rồi, có cơ hội ta sẽ đổi cho hai người hai cái dưỡng hồn đại phẩm chất cực tốt. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn lộn tay lấy ra hai cái bình nhỏ màu xanh biếc, giao cho mỗi đứa một bình. Bé trái lục vừa mới nhận bình thì lập tức mở ra ngay, tức thì từng sợi linh khí trong bình bay ra. Chính trong bình là mấy viên linh đan có thể tăng tiến pháp lực, uẩn linh đan. À, thơm quá. Bé trai áo lục liền đổ một viên ra, đồng thời chẳng nói chẳng rằng bỏ luôn vào miệng, nhai rau gióng một hồi. Miệng nói mấy lời ngọng nghịu không nghe rõ. Đà tạ chủ nhân. Thiếu nữ vận đồ lộ đen, trừng mắt liếc bé trai, tựa như trách cứ nó không hiểu lễ nghĩa, thứ bậc, đoạn nâng áo thì lễ với Liễu Minh. Chập, cảm ơn chủ nhân. Bé trai áo lục chép chép cái miệng rồi nuốt đan dược vào, sau đó quyết chẳng chịu thiệt, xoay nhìn thiếu nữ bên cạnh làm động tác lẻ lưỡi, rồi mới chịu quay đầu nói với Liễu Minh. Được rồi, những uẩn linh đan này đối với hóa tinh kỳ mà nói là vật hiếm có. Các người tiến vào hóa tinh chưa lâu, dùng chúng để củng cố tu vi thì rất phù hợp. Liễu Minh mỉm cười giải thích. Tuy nói uẩn linh đan này có giá trị xa xỉ, nhưng hắn trong mấy năm cuối ở Nam Hoang đã góp nhặt không biết bao nhiêu ngũ quang dịch để luyện chế uẩn linh đan, dùng cho bản thân tu luyện. Giờ chia một ít cho hai linh sủng thì vẫn dư xài. Thiếu nữ vận áo lụa đen nghe thế chớp đôi mắt ngọc, cũng mở nắp bình lấy ra một viên uẩn linh đan, tỏa ánh sáng mông lung màu xanh, rồi bỏ vào trong miệng nuốt xuống, đồng thời thoáng thôi động để luyện hóa dược lực, sau đấy khoanh chân ngồi xuống chuyên tâm vận công tu luyện. Lập tức có một ít đá vụn cùng bụi đất trong mật thất bị cuốn lên, dần dần khắp phạm vi chung quanh hơn một trượng quanh nàng, có một tầng bảo hộ màu vàng đất được hình thành. Bé trai áo lục cũng ngồi xếp bằng xuống, quanh thân nó khói xanh lượn lờ. Hiển nhiên là sau khi thôi thúc luyện hóa dược lực cũng không thể trì hoãn việc tu luyện. Liễu Minh hài lòng ngắm nhìn hai linh sủng một chút rồi cũng ngồi xuống điều tức. Một ngày này, Liễu Minh đang cùng Phi Lâu và Cốt Hạt tu luyện trong mật thất, bỗng nhiên lệnh bài thân phận bên hông hơi đung đưa, đồng thời một tia sáng màu xanh bắn ra. Ngay sau đó từ trong nó có âm thanh nhàn nhạt của âm cửu linh truyền tới. Liễu Minh, sáng sớm ngày mai hãy đến đại điện Lạc U Phong, vì sư muốn gặp ngươi. Thì ra là âm cửu linh này đã xuất quan đã được hơn nửa tháng, đến giờ mới nhớ tới triệu kiến hắn, khiến Liễu Minh trong lúc nhất thời thực sự có chút nghĩ không ra, nhưng miệng vẫn là cung kính vâng dạ. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh liền rời khỏi động phủ, chân đạp một đám mây đen, xe đó bay về phía đại điện. Sau thời gian cạn nửa chén trà nhỏ, hắn tiến vào trong đại điện. Nhưng khi bước vào cửa lớn đại sảnh thì liền kinh ngạc, chỉ thấy trong đại điện có hai người đang đứng đối diện nói chuyện với nhau. Một trong hai người là một phí lão giả, mặc áo bào màu đen, khuôn mặt nửa khô nửa nhuận, không cần nói nhiều. Cũng biết đó dĩ nhiên là trưởng tọa Lạc U Phong, sư phụ của Liễu Minh, âm cửu linh. Thế nhưng y đối với nam tử trước mắt lại có thần sắc cực kỳ kính cẩn. Còn người kia là một nam tử trung niên, đầu mang ngọc quang, mặc áo bào màu vàng, khí thế bất phàm, nhưng Liễu Minh lại chưa bao giờ gặp. Hắn tuy không dám mạo hiểm, nhưng vẫn dùng thần thức đảo qua, có thể cảm thấy một cỗ áp lực mờ nhạt ở trên người của nam tử này. Mà Liễu Minh sau nhiều lần giao thủ với Lôi Yêu Liệt Chấn Thiên ở trong huyễn cảnh, đối với khí tức cường giả thiên tượng đã sớm vô cùng quen thuộc. Lúc này trong nội tâm cực kỳ rất lạnh, vội vàng đi lên nói lời tham bái. Đệ tử bái kiến sư phó, tiền bối. Liễu Minh, vị này cũng không thể gọi là tiền bối, người chính là môn chủ Thái Thanh Môn của chúng ta, Thiên Qua Chân Nhân. Sư thúc, Liễu Minh không biết thân phận của người, xin hãy tha lỗi. Âm cửu linh hắc hắc cười một tiếng rồi nói. Không sao, kẻ không biết không có tội. Nam tử mặc áo bào vàng cười lại đáp lời. Bái kiến môn chủ. Liễu Minh sau khi nghe thấy mấy chữ môn chủ Thái Thanh Môn, tự nhiên trong lòng cả kinh, vội vàng thi lễ lần nữa. Về tiếng tăm của vị môn chủ Thái Thanh Môn, khi hắn vừa gia nhập thì đã như sấm bên tai. Nghe nói vị Thiên Qua Chân Nhân này từng dùng tu vi chân đan cảnh xông qua 72 tầng hư linh tháp, đơn độc đối chiến với 6 con quỷ vương chân đan cảnh hậu kỳ liên thủ. Sau đó tự nhiên thuận lý thành chương trở thành trưởng môn của Thái Thanh Môn. Đang lúc Liễu Minh nhớ lại những thông tin có liên quan đến vị thiền qua chân nhân này, thì nam tử áo vàng lại đưa mắt đánh giá trên dưới Liễu Minh, trên mặt không có chút dị sắc nào, nhưng đột nhiên hời hợt quát tay. Tức thì một ảo ảnh cự trượng màu vàng lớn mấy trượng được ngưng kết ra, mang theo một luồng sức mạnh lớn đến cực điểm, kèm theo tiếng xé gió cùng khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, vỗ tới Liễu Minh. Còn Liễu Minh chỉ thấy một cái bóng màu vàng lóe lên, rồi một luồng sức mạnh khủng bố ép xuống. Trong lòng tự nhiên hơi kinh ngạc, nhưng khi hắn đưa mắt nhanh chóng nhìn qua Âm Cửu Linh ở một bên thì thấy sắc mặt vị sư phó này vẫn bình tĩnh như trước, nên ngay lập tức kịp phản ứng, vội vã đưa tay bấm niệm pháp quyết liên tục, đồng thời khói đen bên ngoài thân thể cuồn cuộn nổi lên. Âm thanh rồng ngâm hổ gầm truyền ra như vang tận cuối chân trời. Hai tay Liễu Minh rung lên, năm con vụ dao màu đen cùng năm con cự hổ nhanh chóng được ngừng kết, đồng thời con này nối tiếp con kia cùng nhau thoát thể, trực diện đón đỡ cự trưởng màu vàng mênh mông kia. Một tiếng ầm thật lớn truyền ra, hai con vụ dao đi đầu và hai con vụ hổ đụng độ với cự trưởng kia khiến nó ngừng lại một chút, nhưng chỉ một thoáng tiếp đó liền bị luồng sức mạnh kia ép cho tán loạn. Sau một khắc, ba con vụ dao và ba con vụ hổ nối tiếp nhanh như điện đồng loạt tiến lên, đánh tới dồn dập quẩn quanh, cắn xé lung tung bàn tay khổng lồ kia. Sau một hồi những tiếng rồng ngâm hổ gầm, cự trưởng màu vàng lập tức cùng vụ dao vụ hổ quấn lại một đoàn, xu thế như áp đỉnh lập tức dừng lại. Nhưng vào lúc này, cơ trường màu vàng chỉ lóe sáng một cái rồi rung lên, ngay lập tức có hai con vụ hổ cùng hai con vụ dao tán loạn ra, nhưng linh áp của cự trưởng cũng đột ngột giảm đi hơn phân nửa. Cuối cùng cự trưởng màu vàng và một dao một hổ còn lại triệt tiêu lẫn nhau, nhau nhau hóa thành từng điểm sáng tán loạn. Rất tốt, nam tử áo vàng thấy vậy nhuận miệng cười, rồi nhìn về phía Âm Cửu Linh gật đầu nhẹ. Một thoáng vụt qua, đã thấy hắn ung dung rời khỏi đại điện. Nghe thiền qua chân nhân nói không rõ đầu đuôi, Liễu Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không biết là vị môn chủ của Thái Thanh Môn này ra tay thăm dò là có ý tứ gì. Thế nhưng xem thần sắc nét mặt Âm Cửu Linh, hắn tin rằng vị sư phụ này đã hiểu toàn bộ khúc mắc trong đó. Khi Liễu Minh còn đang nhìn theo hướng của thiền qua chân nhân rời đi, thanh âm của Âm Cửu Linh đã từ phía sau truyền đến. Vừa rồi môn chủ chỉ cố ý thăm dò một chút thực lực của ngươi. Thiên môn hội 2 năm sau, các vị cao tổng đã quyết định cho ngươi cùng 5 đệ tử khác có tu vi dưới chân đan kỳ tham gia. Ngươi nếu tại thiên môn hội có thể lập nhiều công trạng, trong tông tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Thiên môn hội, Liễu Minh có chút giật mình kinh ngạc. Hắn căn bản không biết gì về thiên môn hội này. Ngoại trừ năm đó khi ở ngoài Bích Cung Nguyễn Cung, tên thiếu niên yêu tộc kia đã có đề cập đến, nhưng hắn cũng không quá để ý. Không nghĩ tới hôm nay, chính mình lại đại diện cho Thái Thanh Môn để tham gia cái hội này. Liễu Minh tuy vẫn có cảm giác nghi hoặc, nhưng nếu là do tông môn chỉ định, lại được sự cho phép của sư tôn Âm Cửu Linh, đương nhiên là không thể từ chối. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, hắn liền cung kính trả lời. Có thể tham gia thiên môn hội là vinh dự của đệ tử quyết dốc hết khả năng, hết sức về tông môn. Rất tốt, 20 năm không thấy, người có thể liên tiếp đột phá 2 tiểu cảnh giới, đã vượt qua dự liệu của ta. Nếu người vẫn dậm chân ở hóa tinh sơ kỳ, có lẽ ta sẽ mang chút ít lý do dự về việc này. Dù sao thì tham gia thiên môn hội, tuy rằng có thể thu được nhiều lợi ích, nhưng phong hiểm trong đó cũng không thấp, sơ sẩy một chút liền có khả năng vẫn lạc. Nhưng với thực lực của ngươi hiện tại, ta cảm thấy rất yên tâm. Ngươi những năm này có thể tiến vào hóa tinh hậu kỳ, xem ra cơ duyên không nhỏ. Âm Cửu Linh thấy hắn quả quyết đáp ứng không khỏi hài lòng, sau khi quan sát một lượt đem chủ đề thay đổi. Không dối gạt sư tôn, đệ tử những năm gần đây tại vùng đất Nam Hoang đúng là gặp cơ duyên lớn lao. Liễu Minh liền giải thích. Trước khi tới đây, hắn đã đem sa hoạn đồ đằng cất đi. Dù sao, nếu dô diếm tu vi trước mặt sư phó của mình thì không tránh khỏi sẽ phản tác dụng. Tuy rằng đồ đằng này có thể lừa gạt cảm ứng của tu sĩ dưới thiên tượng cảnh, thế nhưng Âm Cửu Linh thân là người đứng đầu một phong của Thái Thanh Môn, tu sĩ chân đan bình thường không thể so sánh. Nói vị sư tôn này có khả năng chém giết tán tu thiên tượng cảnh, hắn cũng không chút nào nghi ngờ. Nếu đó là cơ duyên thì đó là do số phận của ngươi, ta chỉ là muốn nhắc nhở đôi chút. Nếu quá dựa vào dược vật hỏng gia tăng pháp lực nhanh chóng, đối với quá trình tiến cấp về sau của ngươi sẽ có ảnh hưởng lớn. Ngoài ra, trong quá trình tu luyện công pháp, nếu gặp phải vấn đề gì, ngươi có thể tìm vi sư để thỉnh giáo. Âm Cửu Linh nghe vậy, cười hăng hắc nói. Đa tạ sư tôn, đồ nhi hiểu. Liễu Minh không dám chậm trễ, cung kính vâng dạ. Sau đó Liễu Minh lại hỏi sơ qua tình hình thiên môn hội sắp tới, rồi vội vàng bái biệt Âm Cửu Linh, nhắm hướng tảng kinh các bay đi. Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh chậm rãi đóng lại một bản điển tịch, cất vào tủ gỗ trong tảng kinh các. Một phen tìm tòi, hắn rốt cuộc hiểu rõ thiên môn hội là cái gì. Thiên môn hội này, theo lời đồn đại từ thời Thái Cổ, là do thế lực thần bí gọi là Thiên Cung tổ chức thi đấu. Dựa theo tài liệu ghi chép, thì Thiên Cung cứ mỗi 800 năm sẽ mở ra một nơi, gọi là thiên môn bí cảnh, rồi phân phát thiệp mời, kêu gọi ít thì mấy trăm, mà nhiều thì hơn 1.000 đệ tử, từ các tông môn lớn tiến vào trong đó cùng nhau tỉ thí, tranh đoạt cơ duyên cùng số mệnh. Mà muốn tiến vào thiên môn bí cảnh, phải là đệ tử nhỏ hơn 100 tuổi, lại mang tu vi không vượt quá chân đan. Nghe nói trong bí cảnh có vô số thiên tài địa bảo, thậm chí một ít là di tích tông môn thời thượng cổ truyền thừa, cũng được phong ấn ở bên trong. Cướp lấy càng nhiều bảo vật thì càng đạt được nhiều vận khí. Nếu kẻ nào có thể ở trong bí cảnh giành lấy đại khí vận, thì tông môn của hắn trong 1.000 năm sẽ vô cùng thịnh vượng. Còn nếu chỉ đoạt được một số lượng, số mệnh ít ỏi, thì 1.000 năm về sau, tông môn của ngươi sẽ gặp tai họa không ngừng, cứ thế mà thế lực sụt giảm đi. Tứ Đại Thái Tông, thân là đỉnh cao trong giới, đại năng, đối với sự tình cũng cảm thấy nghi hoặc, đã nhiều lần ra tay tìm hiểu chi tiết về thiên cung, nhưng đều tay trắng mà về. Chỉ biết thiên môn này, thần bí dị thường, còn có đại năng cấp thông huyền tọa chấn, hơn nữa không chỉ có một người, tuyệt đối không thể coi thường. Càng cổ quái hơn là người của thiên cung mỗi lần đều đi theo thiên môn bí cảnh mở ra mà xuất hiện, nhưng lại sẽ theo thiên môn bí cảnh đóng cửa mà biến mất một cách thần bí. Dù cho là tất cả tông môn lớn dùng thuật bói toán để truy xét, cũng bị một lực lượng thần bí nào đó quấy nhiễu, không thể nghiệm ra kết quả. Dần ra mắt thấy tham gia vào thiên môn hội đối với tông môn mình không có ảnh hưởng gì xấu. Phái đệ tử tham gia thiên môn hội mỗi 800 năm là chuyện mà các thế lực lớn nhất định phải làm. Nếu không, liên tiếp mấy trăm năm gặp phải số mệnh không may, mấy đại tông môn cũng đều cảm thấy không chịu nổi. Thiên môn hội lần trước Thái Thanh Môn chỉ xếp hạng thứ 3. Năm sau, Thiên Công Tông và Huyền Ma Tông chỉ đứng trên Hạo Nhiên Thư Viện. Mà căn cứ theo lời Âm Cửu Linh lúc trước, thì lần phó hội này, tình huống của Thái Thanh Môn càng thêm không tốt, bởi vì thiên môn hội này đúng lúc Thái Thanh Môn không có nhiều đệ tử thích hợp để lựa chọn. Vài tên nội môn đệ tử lợi hại nhất hoặc là đã quá tuổi hoặc vừa mới tiến ra chân đan đều không thể tham gia được nữa. Nếu không phải như thế, việc này cũng không đến phiên một đệ tử mới nhập môn vài chục năm như Liễu Minh được lựa chọn. Dù sao có thể tham gia thiên môn hội, tuy nguy hiểm nhiều vô số nhưng đồng thời cũng là vô số cơ duyên chờ đợi. Hơn nữa, vạn nhất giành được nhiều số mệnh cho môn phái, trong tông sẽ hưởng càng nhiều trọng hậu. Không vượt quá 100 tuổi, thực lực lại dưới chân đan. Liễu Minh thì thào tự nói, trong lòng cảm thấy an tâm. Với thực lực của hắn bây giờ, dốc hết sức có thể đem tu sĩ trung đan, chân đan trung kỳ chém giết. Mặc dù trong thiên môn hội có thể đụng phải đệ tử yêu nghiệt của tông môn khác, nhưng bảo vệ bản thân thì chắc chắn không thành vấn đề. Lúc này cách thời điểm tham gia còn 2 năm, thời gian gấp bách muốn pháp lực tăng trưởng có lẽ không thực tế, mà nếu muốn rời khỏi tông môn tìm kiếm cơ duyên, thời gian lại không đủ. Huống hồ hắn vừa từ bên ngoài trở về, lúc này thực sự không nên xuất hành nữa. Hoàng Cân phủ binh đi. Liễu Minh tâm niệm vừa động, lập tức quyết định, đây cũng là chuyện tình vài ngày trước hắn đã suy nghĩ kỹ càng. Hắn tin tưởng nếu có thể thành công tế luyện ra Hoàng Cân phủ binh trở thành một phân thân, thì nhất định sẽ là lá bài bảo vệ tính mạng cần thiết cho hắn tại thiên môn hội. Ý định đã quyết, Liễu Minh không chút chần chừ, lập tức quay về động phủ tiến hành bế quan. Sau thời gian một bữa cơm tại mật thất trong động phủ, Liễu Minh ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, hai mắt khép hở, nín hơi tập trung tư tưởng, hai tay mau chóng kết thành tủ ấn huyền diệu. Theo pháp ấn hiện ra, thiên địa linh khí chung quanh cũng bắt đầu hội tụ trước người Liễu Minh. Bên dưới vòng xoáy linh khí đã đặt sẵn một cái bát bạt phát ra ánh sáng trắng mờ mịt. Bên trong cái bát bạt là một phù lục, mặt ngoài nhàn nhạt tử mang cùng ánh vàng rực rỡ. Lúc này, hoàng quân phù lục gần như đã hoàn toàn hấp thu linh dịch tím nhạt còn lại trong bát. Mà khi phù lục hấp thu càng nhiều linh dịch màu tím, thì ánh sáng vàng kim bên ngoài càng sáng lạn chói mắt, tản ra từng đợt khí tức, phiêu giật. Hiển nhiên là linh tính đã được khôi phục hoàn toàn. Chính là lúc này. Bỗng nhiên, Liễu Minh trợn hai mắt, pháp quyết trên tay lần nữa biến đổi. Màu vàng kim ở trên hoàng cân phù lục lóe lên mạnh mẽ, lập tức một hồi xì xì nhẹ vang. Chất lỏng màu tím nhạt mặt ngoài phù lục cũng bị ánh lửa vàng kim đốt sáng, trực tiếp bốc hơi thành một tầng sương mù tím biếc. Theo Liễu Minh huy động, sương mù màu tím trong hoàng cân lục phù này lượn vòng bay lên, rồi trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy linh khí màu trắng ở bên trên. Hoàng quân phủ lục bên trong vòng xoáy linh khí không ngừng run rẩy, phát tán thật nhiều quang mang ánh vàng, không ngừng trùng kích, chấn động linh khí màu trắng chung quanh. Vàng trắng hai màu đan xen vào nhau, vòng xoáy linh khí dần dần có chút bất ổn. Liễu Minh sắc mặt tập trung, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu chui thẳng vào hoàng cân phủ lục. Đồng thời trong tay hắn liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Hoàng cân phủ lục nhẹ nhàng vang lên một trận ông ông, đồng thời xoay tròn cùng với vòng xoáy linh khí càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy hoàng cân phủ lục ổn định bên trong vòng xoáy, Liễu Minh thở dài một hơi. Tiếp theo, pháp quyết trong tay hắn bắn ra dồn dập, ở trong miệng bắt đầu niệm chú. Tin tức Liễu Minh sau khi trở về, được chỉ định tham gia thiên môn hội, rất nhanh cũng được lan truyền tại Thái Thanh Môn, kinh động không ít kẻ quan tâm. Mà nhân vật chính lúc này đang chuyên tâm bế quan lại không hề hay biết. Trên đỉnh của Phiêu Miễu Phong mây mù lợn lờ, tại một tòa động phủ nào đó. Trang sức trong động phủ cũng không xa hoa, phần lớn là lấy màu xanh nhạt làm màu chủ đạo, trông vô cùng thanh lịch, bình dị. Phòng chính có một cái bàn đá, trên bàn để một ấm trà xanh ngọc, bên cạnh là hai cái chén trà nhỏ cùng màu. Lúc này một ngón tay nhỏ thon như ngọc nhấc bình trà rót ra hai chén thơm phức, đem một chén đưa cho cô gái ngồi đối diện. Nữ tử của ngón tay thon gọn mặc bộ quần áo lam nhạt, tóc dài ngang vai, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng mị hoặc, đôi mắt dễ thương cũng xanh nhạt, vô cùng là linh động, không ai khác chính là Giả Lam. Cô gái ngồi đối diện da trắng như tuyết, trang phục màu xanh càng tôn lên vẻ yểu điệu tuyết tha, chính là Long Nhan Phỉ của Thiên Kiếm Phong. Hai cô gái này từ sau khi quen biết tại Hư Linh Tháp liền thường xuyên gặp nhau và trở thành bạn tốt. Long sư tỷ, hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến thăm tiểu muội? Giả Lam vén lọn tóc ở bên tai, sau đó nhàn nhạt hỏi. Giả Lam sư muội, lẽ nào không chào đón ta sao? Ngữ điệu của Long Nhan Phỉ có vẻ giận dỗi, thế nhưng trên mặt lại nở một nụ cười. Tiểu muội đâu dám, chỉ là trước đây vài ngày mọi người nói sư tỷ đã là đệ tử được chọn để tham gia thiên môn hội lần này. Giờ này sư tỷ sao tâm trạng lại thảnh thơi đến chỗ muội nói chuyện phiếm chứ? Giả Lam lắc đầu. Cái cần chuẩn bị tự nhiên đã sớm làm xong. Lần này đến đây là vì gần đây trong tông môn nghe được một tin đồn. Thế tưởng Giả Lam sư muội có lẽ có chút hứng thú. Long Nhan Phỉ cười mà như không cười nói ra. À, tiểu muội gần đây bế quan mất một khoảng thời gian, cho nên thực sự còn chưa biết là trong tông có chuyện gì phát sinh. Giả Lam cá dựng lông mày lên hỏi lại. Giả Lam sư muội đã nghe hay chưa? Lạc U Phong Liễu sư đệ trước đây vài ngày đã trở về, hơn nữa còn được môn chủ tự mình chọn làm đệ tử tham gia thiên môn hội lần này. Long Nhan Phỉ đưa mắt thoáng nhìn Giả Lam, miệng nhấp một ngụm trà thơm chậm rãi nói. Chẳng lẽ người mà Long sư tỷ nói là Liễu Minh? Giả Lam nghe thế trong mắt hiện lên một nét khác thường. Ngoài vị Liễu sư đệ đó thì còn có thể là ai? Hử, những năm qua không biết tên gia hỏa này tiềm tu ở đâu. Tròn một tháng trước mới về núi, ta cũng ngẫu nhiên nghe mấy vị sư đệ của bản phong nói nên mới biết. Nghe nói khi hắn vừa trở về thì bị sư đệ Sa Thông Thiên vô tình gặp được. Y liền lập tức phát động khiêu chiến. Kết quả hai người giao thủ một phen, Sa sư đệ thảm bại. Thực lực của Liễu sư đệ đúng như trong những năm qua có tiến bộ rất lớn. Nghe nói đã tiến tới cảnh giới hóa tinh hậu kỳ. Long Nhan Phỉ mỉm cười bổ sung. Trong môn, tuy nghe đồn Liễu sư huynh có căn cốt không tốt, nhưng hắn khi còn ở ngoại môn đã có thể lực áp đệ tử của bát viện. Hiện giờ tu vị đạt tới như thế, trái lại cũng không phải điều gì kỳ quái. Điều này cũng cho những kẻ cùng nhập môn với Liễu sư huynh muội. Liễu sư huynh là muội cảm thấy có chút hổ thẹn. Giả Lam sau khi trầm ngâm một lúc như có điều suy nghĩ tiếp lời. Giả Lam sư muội, ngươi nhập môn quá muộn cho nên thiên môn hội lần này mới không có tên của ngươi. Có điều bằng thiên yểm chi thuật của muội, ngày sau ở đại lục trung thiên nhất định có thể đại phóng dị sắc. Long Nhân Phỉ mở to hai mắt, cất lời an ủi một câu. Sư tỷ hiểu nhầm rồi, tiểu muội thực lực nông cạn, làm sao so sánh với các sư huynh sư tỷ khác trong môn. Giả Lam khẽ mỉm cười khiêm tốn nói. Thì ra là vậy, có điều không thể ngờ là Giả Lam sư muội lại đánh giá cao Liễu sư đệ như thế. Lại nói thêm là gia hỏa này thực sự tiến bộ thần tốc, thời gian ngắn như thế mà đã tiến nhập hóa tinh hậu kỳ cũng là hiếm có. Nhưng dù là thế, để Liễu sư đệ tham gia thiên môn hội vẫn còn có chút miễn cưỡng. Phải biết rằng thiên môn hội cường giả như mây, đệ tử các môn phái đều là môn nhân kiệt xuất, thực lực hầu như đều có thể đè ép cùng cấp, thậm chí có không ít đệ tử giả đan kỳ xuất hiện. Long Nhân Phỉ thở dài một tiếng bổ sung. Nàng đương nhiên là có tư cách nói những lời này, bởi vì trước đó không lâu, nàng đã tiến vào giả đan, thực lực có thể đấu với chân đan sơ kỳ bình thường. Dù vậy, dựa theo trình độ những đệ tử tham gia thiên môn hội trước đây, thì thực lực của nàng này cũng chỉ xếp ở mức trung bình khá, vẫn không cách nào so sánh với những tên thiên tài yêu nghiệt chân chính kia. Long sư tỷ với Liễu sư huynh lại không tin tưởng lắm mà. Tiểu muội thì ngược lại cho rằng Liễu sư huynh rất có thể sẽ làm ra chuyện khiến nhiều người chấn động, nói không chừng còn có khả năng tiến vào 10 thứ hạng đầu. Già Lam bình tĩnh nói, trong giọng nói ẩn chứa một phần ý kiên định. 10 thứ hạng đầu. Long Nhân Phỉ trợn đôi mắt ngọc lên, thiếu chút nữa nàng này đã phun ra một ngụm trà xanh sẫm vừa uống vào trong bụng. Long sư tỷ nếu không tin, không ngại thì đánh cuộc một cào với tiểu muội. Nếu như tại thiên môn hội Liễu sư huynh thực sự tiến vào 10 thứ hạng đầu, sư tỷ chỉ cần đáp ứng tiểu muội một yêu cầu nho nhỏ là được. Dù sao cũng không để sư tỷ phải khó xử đâu. Nếu tiểu muội thua thì ta liền dâng tặng kiện ngân hà thủ liên này cho sư tỷ. Già Lam mỉm cười lật tay lấy ra một chuỗi vòng tay màu bạc óng ánh, trông tựa như một dòng sông sao thu nhỏ, ánh sáng rực rỡ, vừa nhìn là biết là một kiện linh khí cực phẩm bất phàm. Được, ván cược này ta chấp nhận. Nhưng với tư cách sư tỷ, tự nhiên ta sẽ không chiếm tiện nghi của muội. Nếu muội thắng, sư tỷ không chỉ đáp ứng một yêu cầu của muội mà còn đưa cho muội ngân hoàng thủ trạc này. Long Nhân Phỉ hùa hùa cái vòng tay bạch ngọc trên cổ tay, đồng thời nói ra. Giả Lam nghe thế chỉ cười hồn nhiên, không nói gì. Cũng không biết vì sao mà muội lại tin tưởng Liễu sư đệ đến thế. Nghe nói sư muội và Liễu sư đệ đến từ cùng một nơi, hai người các ngươi sẽ không có quan hệ gì khác chứ. Thế Giả Lam cười không nói, Long Nhân Phỉ dùng khẩu khí có vài phần trêu chọc nói tiếp. Nàng đương nhiên nhận ra, Giả Lam rõ ràng vừa rồi khích nàng, có điều nàng thực sự nhìn Liễu Minh vẫn không vừa mắt. Sư tỷ lại nói bậy rồi, Giả Lam nghe vậy mặt đỏ bừng, sẵn giọng. Được rồi, không chọc muội nữa. Có điều phải nói lại, đại hội thiên môn lần này, bất kể Liễu sư đệ hay là ta, chỉ là nhân vật phụ bình bình mà thôi. Long Nhân Phỉ đột nhiên nghiêm túc chuyển chủ đề nói chuyện. Ồ, sư tỷ ý nói là chỉ riêng nội môn đệ nhất Phong Huyền Thiên Phong, mấy năm trước xuất hiện một tuyệt thế thiên tài tên là La Thiên Thành. Y có được đồ thiên linh thể trong truyền thuyết, nghe nói có uy năng khủng bố giống như thân thể bất diệt. Hiện giờ kẻ này tu vi bất quá mới đạt tới hóa tinh sơ kỳ, nhưng đã nghe nói y từng giao thủ với một gã tu sĩ ma đạo chân đan trung kỳ, thanh danh hiển hách, kết quả hai bên ngang sức ngang tài. Hiện tại y đã được mấy vị thái thượng trưởng lão nhắm trúng, xác định là hậu tuyển đệ tử bí truyền, đồng thời cũng là đệ tử mà bổn môn trông đợi nhất ở trong thiên môn hội lần này. Long Nhân Phỉ trịnh trọng nói. La Thiên Thành sao? Già Lam sau khi nghe xong không nói tiếp cái gì, chỉ thấy trong mắt nàng sáng lên một hồi những tia dị sắc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cùng thời gian đó, tại một động phủ nào đó thuộc triều Nguyên Phong trong dãy Vạn Linh, không gian trong động phủ đỏ bừng một mảnh, khắp nơi đều thấy hỏa diễm đỏ thẫm tràn ngập tán loạn. Bắt đầu thấy tất cả hỏa linh chi khí ngưng tụ lại thành hỏa long hỏa xà, không ngừng gào thét. Tức thì vách tường và mặt đất xuất hiện đầy cấm chế có xu hướng bị hòa tan. Cách đó thật xa vẫn có thể cảm thấy từng đợt sóng khí nóng bỏng đập vào mặt. Trong mật thất ở chỗ sâu nhất trong động phủ, một gã thanh niên tóc đỏ đang khoanh chân ngồi trên một tấm bồ đoàn như một cái mâm lửa. Đã những âm thanh rất lớn do miệng mũi hô hấp, rồi khí hỏa xung quanh tiếp đó bắt đầu nổi sóng. Bỗng nhiên, bên hông gã này có một tràng âm thanh vù vù truyền ra.